Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2535. Chương 2535. Định đoạt. Kỳ thật, Phong Vô Cương kế hoạch nhắc tới cũng không tính quá phức tạp. Cũng chính là tại Miêu Thành không lần nữa phá trận thất bại thời điểm. Hắn giả dạng làm trọng thương ngã gục dáng vẻ tiến vào thần tàng chi địa. Cùng Miêu Thành không diễn một tuồng kịch, để Bạch Vũ Triết cảm thấy bên ngoài phát sinh rất lớn biến cố. Cũng muốn để Bạch Vũ Triết tin tưởng, loại kia trạng thái phía dưới Phong Vô Cương, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Như vậy, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ muốn nhất cử diệt trừ hai người bọn họ. Mà các loại chiến đấu lúc bắt đầu, cũng không phải là Bạch Vũ Triết nói ngừng liền có thể ngừng. Chuyện kế tiếp liền không khó, dùng Phong Vô Cương thực lực, đánh giết Bạch Vũ Triết tự nhiên không có cái gì độ khó. Biện pháp này quả thật không tệ, nhưng là trong đó có mấy cái điểm mấu chốt không tốt lắm nắm chắc. Miêu Thành không cân nhắc một phen sau đó, hơi có chút lo lắng nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Phong Vô Cương nhẹ gật đầu, ra hiệu Miêu Thành không đem nghi hoặc nói ra, hai người cùng một chỗ giải quyết. Điểm thứ nhất, đó chính là thời gian vấn đề. Ta cũng không quá rõ ràng mình rốt cuộc là lúc nào sẽ phá trận thất bại ra. Phong điện chủ nếu là đi vào sớm, kia tự nhiên không đạt được cái hiệu quả này. Nếu như đi vào muộn, như vậy ta liền thảm. Miêu Thành không bất đắc dĩ cười cười, nói tiếp. Điểm thứ hai, nghe nói Bạch Vũ Triết y thuật phi thường cao minh, đồng dạng cũng là mê xuyên đại lục đệ nhất. Phong điện chủ giả vờ như trọng thương ngã gục dáng vẻ, có thể hay không bị hắn trực tiếp nhìn thấu? Phong Vô Cương sau khi suy nghĩ một chút nói ra, điểm thứ hai dễ giải quyết, Miêu hộ pháp chi bằng yên tâm. Lão phu có một loại đặc thù độc dược, tuyệt đối có thể để cho hắn phát hiện không được nửa điểm mánh khóe. Về phần điểm thứ nhất, chúng ta không bằng trực tiếp từ bỏ ngươi thành công vượt qua hắn khả năng. Dạng này liền có thể trực tiếp hẹn xong thời gian. Bằng không, thật có thể sẽ được không bù mất. Miêu Thành không có chút do dự. Hắn là sự thật rất muốn thẳng tại liên phá 10 trong trận đem Bạch Vũ Triết cho siêu việt. Bất quá ngẫm lại, không nói trước khả năng này lớn không lớn, liền nói vấn đề thời gian bên trên, xác thực không tốt nắm giữ. Tương đối mà nói, chỉ cần đem Bạch Vũ Triết giải quyết, như vậy hết thảy đều không phải vấn đề. Cuối cùng, bọn hắn sơ bộ định ra kế hoạch, dự định trước tiên ở Thiên Thần Sơn Mạch bên trong, hai người trước luận bàn nghiên cứu trận pháp thời gian nửa năm. Sau đó để Miêu Thành không đi vào, đây cũng là bỏ đi Bạch Vũ Triết hoài nghi chi tâm. Bởi vì dạng này có thể để Bạch Vũ Triết cảm thấy Miêu Thành không là đem chính mình trình độ đề cao sau đó lại đến, mà không phải vội vàng lại lần nữa tiến đến, liền cùng chịu chết đồng dạng. Mà khi Miêu Thành không tiến vào thần tàng chi địa 5 tháng sau đó, trọng thương Phong Vô Cương sẽ đúng giờ xuất hiện, tiếp xuống tự nhiên là không cần nhiều lời, mà tại bọn hắn thương định thương nghị sau đó, ngoại giới cũng ngay tại phát sinh một kiện đại sự, Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả bọn hắn tự nhiên không biết Phong Vô Cương tạm thời rời đi chiến trường, tiến về thần tàng chi địa sự tình, mà trước lúc này, bọn hắn vẫn tại thương nghị. Tình hình chiến đấu không thể tiếp tục còn như vậy phát triển tiếp. Trước mắt thần đồ liệt thiên cũng còn không có chính thức xuất thủ. Bọn hắn liền đã liên chiến liên bại. Nếu như còn như vậy mê xuyên đại lục thực lực sẽ không ngừng bị từng bước xâm chiếm. Trừ thông thiên tháp bên ngoài những cái kia đại tông môn, cuối cùng khả năng đều sẽ thủ không được. Mà lại, ở trong quá trình này, bởi vì thông thiên tháp cùng thánh điện đều sẽ phái ra cường giả tiến hành cùng một chỗ thủ hộ, cho nên bọn hắn thực lực cũng đang không ngừng hao tổn. Tuy nói thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả cũng giống vậy đang tiêu hao. Nhưng liền trước mắt mà nói, trước hao không nổi khẳng định sẽ là mê xuyên đại lục một phương này. Tuy nói lúc trước Bạch Vũ Triết kéo tới cực kỳ cường đại hung thú. Nhưng chân chính cường giả số lượng, y nguyên không bằng đối phương. Cho dù là trung tầng võ giả, cũng không kém nhiều. Huống chi còn có một cái thân đồ liệt thiên chưa xuất thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN